Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Giết chết kia đóa bạch liên hoa. Tác giả: Trọng Cẩn. Văn án: Đời trước, Cố Hoài Du không hiểu vì sao chính mình cha không thương mẹ không yêu. Thẳng đến 15 năm ấy, song thân qua đời, nàng bị Lâm Gia Cường thế tiếp trở về. Khi đó nàng mới biết được, nguyên lai chính mình mới là Lâm Gia đại tiểu thư. Vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, nơi trốn cẩn thận chặt chẽ, lại không nghĩ rơi xuống cái áo rách quần manh phơi thây hoang dã kết cục. Trọng sinh trở lại 15 tuổi, nàng ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa, nhìn lúc ẩn lúc hiện tua, nghĩ thầm ni đời này, vô luận như thế nào đều đến giết chết kia đóa bạch liên hoa. Làm nàng cũng nếm thử, đào mắt quất xác, chịu người lang nhục, này đó, nàng gia tăng ở chính mình trên người khổ. Tống Thời Cẩn bản Tống Thời Cẩn tên này, là hắn 8 tuổi năm ấy một cái kêu Cố Hoài Du tiểu nữ hài lấy. Lúc đó, hắn lưu lạc đầu đường, là người người kêu đánh tiểu ăn mày, chỉ có Cố Hoài Du không chê, nàng lén lút cho hắn bạc, dạy hắn nhận tự. Thời Cẩn, Hoài Du, đều là thế gian này đẹp nhất ngọc, ngươi như vậy thông minh, nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai sẽ có đại tiền đồ, biết không? Hắn nói, hảo, đây là hắn trong trí nhớ, tốt đẹp nhất nói, một cái nhiều năm, thế nhưng thành vĩnh biệt, lại lần nữa gặp nhau. Hắn là cương trực công chính đại lý Tự Khanh. Mà nàng thi cốt không được đầy đủ, liền trương chiếu đều không có, bị người vứt xác ở hoang dã. Thế nàng thu thi, duỗi oan, mặc dù lấy trứng trọi đá, vẫn là cùng Lâm Gia đồng quy vu tận. Lại tỉnh lại, hắn 5 tuổi, hắn biết Cố Hoài Du còn ở, Lâm Gia trung quy sẽ tìm nàng trở về, cũng biết nàng sẽ chết. Cho nên hắn tưởng, đời này, ta lại không làm người tốt, dùng đầy tay máu tươi, bảo nàng một đời vô ưu. P.S. Chuyện này giả tưởng hư cấu. Siêu cấp hư cấu, một chút cũng chịu không nổi khảo cứu. Quyền khuynh triều giã đại gian thần ích lạt thủ tồi hoa tiểu yêu tinh thăng gặp được bạch liên hoa. Lời nói không nói nhiều xé nàng thăng nam chủ nữ chủ song trọng sinh. Tác, yêu sâu sắc trọng sinh ngọt văn sảng văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Cố Hoài Du, Tống Thời Cẩn vai phụ. Lâm Tương, Lâm Tu Duệ cái khác. Nhận xét tác phẩm, VIP Cường đẩy huy hiệu vốn là vương phủ đích nữ Cố Hoài Du. Vừa sinh ra liền bị bà vú đánh cháo. Giả quận chúa tu hú chiếm tổ, thả làm hại nàng nhận hết lăng nhục mà chết. Một lần nữa trở lại 15 tuổi này năm, nàng chỉ nghĩ giết chết mặt ngoài ngây thơ đáng yêu tâm tư lại cực kỳ ác độc bạch liên hoa. Một đường vả mặt, lại ngoài ý muốn gặp lại đồng dạng trọng sinh Tống Thời Cẩn. Trung hoạch hạnh phúc, cốt truyện phập phồng, mạch lạc rõ ràng, song trọng sinh giả thiết rất là xảo diệu. Tác giả dùng đơn giản văn tự, hướng người đọc bày ra một đoạn xuất sắc sinh động chuyện xưa. Nữ chủ nhận hết trắc trở trọng sinh mà đến, lại ở nam chủ chậm rãi tình thâm bên trong, cởi bỏ bóng ma tâm lý, cùng chi tướng biết yêu nhau, vẫn có thể xem là một thiên tác phẩm xuất sắc. Chương 1: Tà dương như máu. Đầu hạ trạng vạng lộ ra nhè nhẹ táo ý, Cố Hoài Du lại cảm thấy đến xương lạnh lẽo, toàn thân trên dưới, không có một chỗ không đau. Nàng bị gõ chặt đứt xương sống lưng, hai chân đại xưởng sụi lơ ở nửa người cao cự thạch phía trên, trần trụi nửa cái thân mình. Cổ bị một con thô lệ bàn tay to hung hăng bóp. Nàng không thể động, chỉ có thể tùy ý trên người đè nặng người phập phồng ra vào. Một ngụm ngân nha cắn. Trong miệng không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Như thế nào nỗ lực cũng trốn không thoát những cái đó dơ bẩn tay ở chính mình trên người sờ loạn. Không khí càng ngày càng loãng. Cố Hoài Du biết chính mình muốn chết. Nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen. Xoang mũi tất cả đều là đám kia nam nhân trên người hống xú hương vị cùng hủ bại dỉ sắt vị. Hạ thân đã chết lặng, nàng nhớ không rõ trận này lăng trì tiến hành rồi bao lâu. Trên đường lại thay đổi bao nhiêu người, lại nói tiếp nàng trận này ngắn ngủi nhân sinh toàn là thật đáng buồn. Nàng nương là Vinh Xương Vương Thế Tử bà vú, pha đến vương phủ tín nhiệm. Này đây nàng vừa sinh ra liền từ trong phủ người hầu mang đại. Từ nhỏ cùng cha mẹ duyên mỏng, hai người đãi nàng cũng không thân hậu. Ngày thường cũng thị phi đánh tức mắng, liên quan bên trong phủ người hầu cũng có thể dẫm đến nàng trên đầu. Cha mẹ không chỉ có không ngăn lại, thậm chí thấy vậy vui mừng, vụng về như lợn, bồi tiền hóa, đây là nàng nhất thường nghe ngôn ngữ, từ thân nhất dân cư chung nói ra, giống như một phen thanh đao tử, xẻo nàng non nớt huyết nhục, sinh sôi lột đi nàng đối thân tình nhụ mộ. Khi đó Cố Hoài Du không hiểu, cũng không dám hỏi, vì sao nương sẽ đem sở hữu yêu thương đều cho cùng nàng đồng nhật sinh ra quận chúa. Đãi chi giống như thân nữ, ngại nàng giống như giày rách. Hơn nữa không cho phép nàng ra cửa nửa bước, thẳng đến 15 tuổi năm ấy, cha mẹ sốt ruột hoảng hốt mà chạy về ra, thu thập đồ tế nhuyễn chuẩn bị đào vong, Nàng rất sợ, không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể mờ mịt mà nhìn bọn họ mang đi sở hữu bạc. Độc lưu lại nàng một người. Cố Hoài Du đuổi theo. Trơ mắt nhìn song thân cùng gia phó nhất nhất chết thảm ở Vinh Xương Vương phủ thị vệ lạnh băng đao. Hạ, nàng một mình một người ngốc tại đen như mực trong viện. Nhìn mãn viện thi thể. Kinh sợ tới rồi dại ra. Cách nhật, nàng chờ tới Vinh Xương Vương phủ khoan thai mà đến xe ngựa. Quản gia nói, cố thị tội không thể tha thứ. Thế nhưng Sấn Vương Phi khó sinh là lúc mọi người không rảnh bận tâm hết sức. Đêm này nữ cùng vương phủ đích nữ trộm đánh cháo. Trời xui đất khiến qua ngần ấy năm. Thực sự đáng chết, nương nói không sai, nàng xác thật vụng về như lợn. Thế nhưng thật sự tin tưởng, bọn họ đem chính mình tiếp trở về, là tưởng đền bù nàng. Nhà cao cửa rộng quy củ nghiêm ngặt, sơ hồi vương phủ Cố Hoài Du nơi trốn cùng chi không hợp nhau. Cố thị không dạy qua nàng quy củ, nàng sống được thậm chí không bằng nha hoàn. Sao có thể sẽ này đó phức tạp lễ nghi, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ. Vừa nhìn vừa học, nếu nhật tử liền như vậy qua đi cũng còn tính tạm được. Nhưng là nàng đã quên, còn có Lâm Tương tồn tại, Cố Hoài Du đã đến, tựa hồ không có thể thay đổi cái gì. Tương so dưới, Lâm Tương như cũ là cao cao tại thượng quận chúa, mà nàng, là cái kia ăn nhờ ở đậu người từ ngoài đến, mới gặp nàng ánh mắt đầu tiên. Cố Hoài Du liền hồi quá vị nhi tới, vì sao cố thị không được nàng ra cửa nửa bước, Vinh Xương Vương phủ như châu như bảo nhận hết yêu thương lớn lên đích nữ. Tướng mạo thường thường, lại vẫn không bằng bà vú chi nữ. Cùng vương phủ người, càng là nửa điểm không giống. Sau lại, Cố Hoài Du mới biết được, nếu như không phải nàng kia cái gọi là ca ca muốn quang minh chính đại nghênh thú Lâm Tương. Bọn họ sao có thể đem nàng tiếp trở về? Lâm Tương, nguyên lai nàng mới là nương nữ nhi. Không, nàng là nàng cả đời ác mộng. Được rồi, chơi không sai biệt lắm. Nên trở về phục mệnh. Thô bỉ thanh âm đánh gãy Cố Hoài Du sở hữu suy nghĩ. Khó được có thể cùng thiên kim chi khu thân thiết một phen. Phi, bên cạnh nam nhân phỉ nhổ nước miếng. Nàng coi như cái gì thiên kim? Ngươi gặp qua nhà ai thiên kim cả người là thương? Sống liền cầu đều không bằng, hắc hắc. Cũng là huynh đệ mấy cái thiện tâm. Làm này đàn bà ở trước khi chết còn có thể thể hội một chút nam nhân hương vị ô ngôn uế ngữ như. Châm đâm vào Cố Hoài Du đáy lòng. Xương sống lưng đứt gãy. Nàng liền liều chết một bác đều làm không được. Chỉ có thể như trên cái thất cá. Mặc người sâu xé. Ngươi mẹ nó chạy nhanh cho ta xuống dưới. Đã quên quận chúa công đạo sự, là, cũng không thể làm nàng này sẽ liền chết lạc. Trên người nam nhân lui ra tới, Cố Hoài Du nghe được sột sột soạt soạt một trận thanh âm. Sau đó những người này chút hết nàng cuối cùng một chút che giấu vải dệt. Cố Hoài Du dùng sức cắn đầu lưỡi, đầy ngập oán hận chỉ có thể xuyên thấu qua hai mắt bính ra. Nàng hung hăng mà nhìn trước mắt mấy người, giống chỉ sắp rơi vào địa ngục ác quỷ, muốn nhớ rõ bọn họ mỗi một trương dơ bẩn khuôn mặt. Hai mắt một trận đau đớn, cái kia dâu quai nón giơ một phen sắc bén chủy thủ. Không chút do dự cắt qua nàng trong mắt, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Đã chết liền làm hạt quỷ, muốn báo thù cũng đừng tới tìm chúng ta, trước mắt một mảnh đen nhánh. Cố Hoài Du cơ hồ cắn đứt chính mình đầu lưỡi, liền kêu thảm thiết đều không thể. Chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra dọa dọa quái thanh. Nhìn không tới một chút ánh sáng, cảm quan lại bị phóng đại, thấu xương tuyệt vọng dưới. Sớm đã không cảm giác tứ chi. Tại hạ một khắc lại cảm nhận được lưỡi dao cắt vỡ ra thịt. Rơi vào xương cốt phùng chém tạp đau đớn. Ấm áp huyết phun lên mặt trong nháy mắt. Nàng đôi tay hai chân đã bị tá xuống dưới. Hảo, cầm mấy thứ này trở về báo cáo kết quả công tác. Đại ca, ngươi nói này đàn bà như thế nào đắc tội quận chúa. Thế nào cũng phải làm chúng ta ở nàng tồn tại thời điểm chặt bỏ tứ chi. Có một số việc, vẫn là thiếu biết đến cho thỏa đáng. Những cái đó nói chuyện thanh càng ngày càng xa. Cố Hoài Du sinh mệnh một chút trôi đi, ý thức dần dần mơ hồ vẩn đục, tim đập mỏng manh đến cơ hồ đình trệ, trước mắt lại không ngừng hiện lên chính mình nhất sinh, cha mẹ đòn hiểm, mắng, cùng ở vương phủ phát sinh hết thảy so sánh với, đã không tính cái gì, nếu có kiếp sau, ha ha, sao có thể có kiếp sau, hoảng hốt gian, nàng giống như thấy được sau hẻm nhị cầu tử, vẫn là 7-8 tuổi khi tiểu ăn mày bộ dáng, cười hướng nàng vẫy tay. Đó là nàng 20 năm sau ngắn ngủi trong cuộc đời. Duy nhất bằng hữu chỉ là, hắn sớm đã mất tích nhiều năm, cũng không biết là chết hay sống. Ngươi tới đón ta sao? Ngày mùa hè thiên thay đổi bất thường, mới vừa rồi vẫn là mặt trời lặn ánh chiều tà. Không đến một lát công phu, đã hạ khởi giàn giụa mưa to, nối gót tới tiếng sấm. Tựa thiên địa phát ra than khóc, cự thạch thượng đỏ sậm máu bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Hỗn tạp thành ô chọc nhan sắc thấm tiến đen nhánh bùn đất. không lưu lại nửa điểm dấu vết. Cố Hoài Du quần áo tẫn cởi, chỉ còn lại có tàn khuyết không được đầy đủ thân hình. Nằm ngửa ở cự thạch phía trên, trên mặt máu đã đọng lại, theo nước mưa cọ rửa, lộ ra một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đi ngang qua quá tối om hốc mắt, nhân trệ giống nhau thân thể thượng, tràn đầy ứ thanh cùng năm xưa vết thương cũ, như mạng nhện bò mãn toàn thân, vặn vẹo đáng sợ. Đại nhân, Mạc Anh trên mặt phúc nửa thanh tre xú khăn vải, vẫn là bị thịt thối hương vị thứ mà nhíu mày. Ngài làm sao vậy? Trước mắt thi thể trải qua hơn ngày, sớm đã hủ bại thối rữa, ở dưới ánh nắng chói chang tản ra nồng đậm tanh tưởi. Trừ bỏ kia trương than chì mặt có thể mơ hồ phân biệt ra dung mạo, dư lại thân thể đã bị chó hoang gặm thực hơn phân nửa. Mạc Anh đi theo Tống Thời Cẩn nhiều năm, cùng hắn cùng nhau xử lý quá so này còn đáng sợ. Ghê tởm mấy lần thi thể, cũng chưa từng thấy hắn giống như bây giờ. Đầy mặt tái nhợt, tinh tế nhìn lại lại vẫn có chút hơi phát run. Năm xưa vết thương cũ, toàn thân xương cốt đứt gãy, sinh thời bị xẻo hai mắt, cắt tứ chi, tao nhiều người lăng nhục. Chưa phát hiện phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi theo Ngỗ Tác nói như sấm nổ vang ở bên tai. Tống Thời Cẩn nhắm mắt, nội tâm chờ đợi, lại trợn mắt khi, là chính mình nhìn lầm rồi. Nghe Lemony tử vong thời gian, ứng ước chừng 3 ngày có thừa. Tống Thời Cẩn véo khẩn lòng bàn tay, nhậm móng tay lâm vào da thịt chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Vẫn là ngăn cản không được trong đầu bỗng nhiên đánh úp lại chỗ trống. Năm xưa cũ ngữ còn tại bên tai, rõ ràng đến không cần cố tình cũng có thể nghe thấy. Ngươi kêu gì? Ta kêu Cố Hoài Du. Nhạ, ra liền trụ phía trước. Đây là ta từ nhỏ phòng bếp trộm giấu đi thức ăn. Ngươi nếm thử, nhị cầu tử, tên này khí quá khó nghe. Ngươi không có tên sao? Ta mới vừa học trộm mấy thiên văn. Muốn hay không thế ngươi lấy một cái? Thời Cẩn, ngươi cảm thấy tên này thế nào? Ta nghe tiên sinh nói. Cẩn, Du, đều là Mỹ Ngọc chi ý. Thời Cẩn, kia đó là thế gian này đẹp nhất Ngọc. Ngươi xem, đây là ta mấy năm nay tích cóp hạ bạc. Ngươi như vậy thông minh. Ta cho ngươi mượn. Ngươi phải hảo hảo tu học, tương lai sẽ có đại tiền đồ, biết không? Hắn nói, hảo, kia một năm, nhị cầu tử biến mất, thế gian nhiều cái Tống Thời Cẩn. Hắn hạ quyết tâm, gặp lại khi, định đủ để cho Cố Hoài Du vừa lòng. Mấy năm nỗ lực, rốt cuộc được hồi báo. Kim bảng đề danh mặt sau đối bên người châu vây thúy vòng. Hắn lại rất tưởng cái kia đá xanh hẻm, cùng cái kia kêu hắn nhị cầu tử người. Tống Thời Cẩn tưởng, là nên trở về tìm nàng. Uyển cự đồng liêu tương mời, đầy cõi lòng chờ mong trở về cái kia ngõ nhỏ, chỉ là Cố gia sớm đã người đi nhà trống, không lưu lại chút nào manh mối, có nói các nàng dọn đi rồi, có nói Cố phủ một đêm gian người tất cả đều mất tích, có lẽ trời cao chú định bọn họ muốn bỏ qua, lại như thế nào tìm kiếm cũng là uổng công. Đại nhân, gia lớn như vậy án tử, ngày mai sợ là muốn trì hoãn ngươi tìm người. Mạc Anh thật sự chịu đựng không được này mùi vị, đem khăn vải chiết hai chuyển nhét vào lỗ mũi. Ôm ôm nhắc nhở, hắn biết, Tống Thời Cẩn mỗi quá thượng 2 tháng, liền sẽ ra cửa một đoạn thời gian, nói là tìm kiếm người xưa, ngần ấy năm xuống dưới, toàn bộ đại lý tự đều thói quen, ở hắn ra cửa kia mấy ngày, trừ phi tất yếu, nếu không tuyệt không chỉ hoãn hắn. Hết chương.